Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247. Chương 247. Đây thật là Vũ Linh Đại Lục. Cái này sự tình Bắc Lam Thanh Tuyết không cho nói, Bạch Sách chắc chắn sẽ không nói, chỉ là tìm một lý do lừa bịp được, nói mình phải đi chuyển động một cái nhìn tình huống chung quanh. Mà đối với Bạch Sách thuyết pháp, Bắc Lam Thanh Tuyết cũng không nghi ngờ, nghe xong sau khẽ gật đầu nói, may mắn ngươi không có chuyện gì xảy ra. Nói xong, Bắc Lam Lăng Hiên muốn hạ về sau, liền lập tức leo đến bộ lái lên đường. Không được, chuyện lớn như vậy tình ta muốn nói trước cho ta phụ hoàng. Xích Hồng hạm đội xâm lấn Thanh Loan Thánh Cảnh, hiện tại Thanh Loan Thánh Cảnh còn muốn lập tức bảo tạc. Cái này quá khoa trương. Bạch Sách thấy Bắc Lam Lăng Hiên muốn liên lạc với người khác, liền lập tức nói, cái kia đừng nói cho bất luận kẻ nào a. Hở, vì sao à? Chuyện lớn như vậy tình, hơn nữa còn là cùng Xích Hồng hạm đội có liên quan sự tình. Bắc Lam Lăng Hiên cau mày một cái, vẻ mặt kỳ quái nhìn Bạch Sách đạo. Bạch Sách suy nghĩ một cái sau vẻ mặt chân thành nói, ngươi nghĩ à, cái này sự tình chúng ta nếu như nói, đây không phải là đại biểu chúng ta đã tới nơi đây. Bạch Sách nói xong về sau, Bắc Lam Lăng Hiên cũng là ngẩn ra nói, đúng nga, chúng ta là len lén tới, không thể để người khác biết. Thấy Bắc Lam Lăng Hiên nghe vào bộ dạng, Bạch Sách cũng là lập tức lại nói, hơn nữa, ngươi nghĩ à, nơi đây ra chuyện lớn như vậy tình, nếu để cho người khác biết chúng ta đến, đến lúc đó vạn nhất có chuyện gì tình, toàn bộ đều đẩy tới chúng ta đầu trên làm sao giờ. Bắc Lam Lăng Hiên sững sờ hạ sau liên tục gật đầu nói, đúng đúng đúng, có đạo lý. Bắc Lam Lăng Hiên nói xong về sau, cũng là hướng cái ghế trên khẽ nghiêng, cau mày vẻ mặt suy tư nói, lại nói tiếp cũng vậy, nơi đây ra chuyện lớn như vậy tình, coi như chúng ta không nói, phòng chừng ở qua cái 10 ngày nửa tháng, tự muốn truyền khắp toàn bộ Bắc Lam Hoàng Triều, vẫn là chớ chọc một thân tanh. Bạch Sách cũng là gật đầu, tâm lý thở phào, dù sao bằng lòng Bắc Lam Thanh Tuyết, không thể ra bên ngoài nói, cái này sự tình cuối cùng cũng là cứ như vậy. Hiện tại Bạch Sách ba người phải về Vũ Linh Đại Lục, trở về không sai biệt lắm lại muốn 2-3 ngày. Cái này 2-3 ngày tự muốn ở Ngân Long chiến hạm bên trong vượt qua. Mà Liệt Thanh hiện tại tắc thì là dựa vào ở cái ghế trên vẻ mặt không lời nói. Cái gì mà, nói là tới nơi này tu luyện, kết quả hoa 3 ngày chạy đến nơi đây, nhưng sau ở bên trong nghe nửa ngày pháo đốt âm thanh, liền lại muốn tìm 3 ngày chạy về. Đây coi là cái gì a? Ở phía trước Bắc Lam Lăng Hiên tắc thì là vẻ mặt xin lỗi nhìn Liệt Thanh nói, không có ý tứ a, vốn là mang theo các ngươi cùng nhau theo ta nơi đây chơi một chuyến, nhưng sau đang để cho ngươi thuận liền tu luyện một cái thánh lực, nhưng không nghĩ đến ra như thế nhất việc sự tình. Bắc Lam Lăng Hiên nói xong sau cũng là vung tay lên nói, bất quá yên tâm đi, ta Bắc Lam Lăng Hiên sẽ không để cho ngươi một chuyến tay không. Lấy sau ngươi liền trực tiếp ở chỗ này của ta là được. Ta Ngân Long chiến hạm bên trong phòng tu luyện ngươi theo liền dùng. Thánh lực theo liền dùng. Tâm pháp chiến kỹ, tùy ý chọn. Liệt Thanh ở một bên nghe xong sau vẻ mặt hưng phấn nói, thật, đương nhiên, ta Bắc Lam Lăng Hiên lúc nào nói qua không được đáng tin nói. Bắc Lam Lăng Hiên cũng là lập tức gật đầu nói, Bạch Sách ở một bên nhưng thật ra không có lên tiếng âm thanh. Không sao cả, lần này thoạt nhìn là không công, nhưng thật ra là hữu dụng. Nếu như Bắc Lam Thanh Tuyết không nuốt lời lời nói, chờ Bắc Lam Thanh Tuyết xử lý xong cái này Thanh Loan Thánh Cảnh về sau, sẽ đi Vũ Linh Đại Lục tìm Bạch Sách. Đến lúc đó, bất kể là Liệt Thanh cũng tốt, vẫn là Bạch Mộng Giao, Long Thục Phác Du cũng tốt, liền đều có thể đi tu luyện thánh lực. Còn cái kia Bắc Lam Thanh Tuyết nói, Bạch Sách vẫn là rất tin tưởng. Tuy là Bạch Sách không biết Bắc Lam Thanh Tuyết thân phận đến cùng là như thế nào, thế nhưng dùng chân sau cùng nghĩ cũng biết, nhất định là rất cao cái nào một chủng. Cho nên, mang ba cái người đi cái gì thánh cảnh tu luyện thánh lực, đó nhất định là chút lòng thành. Chỉ bất quá, hiện tại ngại vì Bạch Sách cùng Bắc Lam Thanh Tuyết ước định. Cái này tin tức tốt, vẫn không thể nói cho Liệt Thanh bọn họ. Ở lỗ sâu không gian chung không biết quá lâu dài, Bạch Sách nằm ngân long chiến hạm sàn nhà lên, kiều chân bắt chéo, cầm trong tay cầm máy Xbox chơi. Ở một bên Bắc Lam Lăng Hiên cũng là như đây. Ta nói, lần này trở về ngươi làm cái gì? Chờ chúng ta lúc trở về, chiến sĩ tổng bộ cuối cùng phán quyết khẳng định xuống. Đến lúc đó thì nhất định là để cho ngươi cút đi. Ta nói, bằng không hai người chúng ta cùng nhau, nhưng sau ta dẫn ngươi đi từng cái vị diện đi chơi à? Bắc Lam Lăng Hiên ngẩng đầu nhìn liếc mắt bên cạnh Bạch Sách đạo. Bạch Sách không hề nghĩ ngợi trực tiếp lắc đầu nói, không được, Vũ Linh Đại Lục hiện tại nguy hiểm như vậy, ta nếu như đi ra ngoài với ngươi loạn chơi, vạn nhất xảy ra chuyện gì tình làm sao bây giờ? Thôi đi, nói hình như Vũ Linh Đại Lục cách ngươi lại không được giống nhau. Bắc Lam Lăng Hiên vẻ mặt không thú vị hướng về phía Bạch Sách khoát khoát tay, nhưng sau tìm một tư thế thoải mái nằm hạ về sau. Bắc Lam Lăng Hiên cũng là khẽ nói, ngươi yên tâm đi, chúng ta đến lúc này một hồi chính là 7-8 ngày. Chờ chúng ta trở về Vũ Linh Đại Lục thời điểm, Vũ Linh Đại Lục hiện tại tuyệt đối đã là long trời lở đất biến hóa. Những cái được gọi là dị thú cũng lập tức phải như là kiến hôi bị tẩy rửa. Vì sao ạ? Bạch Sách một bên chơi trong tay mình cầm máy Xbox một bên hiếu kỳ nói. Bắc Lam Lăng Hiên cũng là nói, bởi vì Bắc Lam Hoàng Triều hai kỳ người đến a, đến lúc đó còn có thể mang đến càng nhiều hơn cao tinh nhọn phương tiện. Đặc biệt trụ cột kiến thiết, liền Vũ Linh Đại Lục cái này chủng diện tích mini nguyên thủy vị diện. Lấy hai kỳ đám người kia tốc độ, chỉ cần 3 ngày, liền có thể hoàn thành xây dựng cơ bản. Bắc Lam Lăng Hiên nói rõ ràng mạch lạc, Bạch Sách nghe là có chút mộng quay vòng, bởi vì Bạch Sách trong đầu không có gì vật tham chiếu. Bắc Lam Lăng Hiên quay đầu liếc mắt nhìn Bạch Sách biểu tình sau cũng là biểu môi nói. Ở có 2-3 tiếng đồng hồ đi trở về, người trở về thì biết, dù sao theo này về sau, những dị thú kia cũng sẽ còn như là run rế. Chỉ cần xuất hiện, không đến nửa giây cũng sẽ bị lập tức xóa bỏ. Bây giờ đối với Vũ Linh Đại Lục mà nói, chính là chờ 3 kỳ viện trợ nhân tới. Bạch Sách nghe xong sau vẻ mặt mộng bức nói, 3 kỳ, chính là nhóm thứ 3 tới cứu viện trợ nhân a. Bắc Lam Lăng Hiên đạo, Bạch Sách nhíu mày nói, cái kia kỳ thứ 3 nhân tới là tới kiến tạo mạnh mẽ hóa đại trận, hiện tại Vũ Linh Đại Lục cái này vị diện quá yếu đuối. 10 cái hồng Vũ Linh cường giả sử dụng toàn lực chiến đấu, đều sẽ trực tiếp tướng Vũ Linh Đại Lục cái này vị diện hủy diệt. Bắc Lam Lăng Hiên như nói thật, đạo, Bạch Sách cũng là khẽ gật đầu. Cái này thật giống như cái kia Thanh Loan thánh cảnh giống nhau. Cái này Bạch Sách hiểu. Vậy không phải nói còn có 4 kỳ sao? Bạch Sách cũng là hiếu kỳ đạo. Bắc Lam Lăng Hiên khẽ gật đầu nói. Có a, 4 kỳ chính là cuối cùng nhân viên chiến đấu. Bình thường mà nói, kỳ thứ 3 nhân cùng thứ 4 kỳ là cùng đi. Kém chẳng qua một cái tháng sau đi. Bạch Sách đối với cái điểm này gật đầu cũng không cái gì muốn hỏi, tiếp tục chơi trong tay cầm máy Xbox. Đại khái 4-5 cái tiếng đồng hồ về sau, ngân long chiến hạm theo lỗ sâu không gian chung lướt đi. Hiện tại đã là Vũ Linh Đại Lục 8-9 giờ tối trung bộ dạng. Bạch Sách xuyên thấu qua ngân long chiến hạm cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn một cái.